Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1512, chương 1516, tôn gia nguy cơ. Chuyện gì xảy ra? Hạ Minh tâm ý nhất động, lúc này hỏi, ta cũng không rõ lắm, đây đều là thế hệ trước lưu truyền tới nay, nghe nói thiên đảo bên trong có bảo bối. Nhưng là bảo bối này lại là không người có thể thu lấy. Còn có chuyện như vậy? Hạ Minh hai mắt tỏa sáng. Đối cái này thiên đảo, lại là dị thường cảm thấy hứng thú. Cũng không biết cái này thiên đảo bên trong đến cùng có bí mật gì. Vâng, Dương Văn nói, thiên đảo quá mức nguy hiểm. Một số nguyện ý truy tìm võ đạo người, cho nên đều nguyện ý đi thiên đảo. Mà một số không truy tìm võ đạo người, thì là đều ở trong thế tục, có trong thế tục quy tắc hạn chế, bọn họ sinh hoạt cũng là nhàn hạ, chí ít không biết vô duyên vô cớ bị người giết. Hạ Minh gật gật đầu, trong lúc nhất thời, đối cái này cái gọi là thiên đảo cũng càng thêm cảm thấy hứng thú. Cũng không biết thiên đảo bên trong, đến cùng tồn tại thứ gì, nghĩ tới đây. Hạ Minh thật sâu hít một hơi, ở sau đó trong vòng 3 ngày, Hạ Minh như cũ không có tiếp vào thân phận lệnh bài tin tức. Thế mà, cái này Lạc gia cùng Tôn gia, lại là chiến đấu đến gay cấn trình độ. Cái này trong vòng 5 ngày, hai nhà không ngừng bạo phát mâu thuẫn, song phương, càng là lẫn nhau có thương vong, nhưng là không biết vì cái gì. Đột nhiên Tôn gia liên tục bại lui, tình huống như vậy thì liền Hạ Minh đều là thoáng có chút kinh ngạc. Phải biết Tôn Kỳ Phong thế nhưng là tấn cấp trở thành hoàng cấp đỉnh phong, giống như hắn tồn tại, cái này Lạc gia lại có thể bức lui Tôn gia, thật đúng là làm cho người tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Bất quá thì tại một ngày này phía trên buổi trưa, Lạc Trường Phong chỉ huy Lạc gia người đi vào Tôn gia, giờ này khắc này, tại cái này Tôn gia đại thính nghị sự. Cái này đại thính nghị sự rất rộng rãi, rất lớn, duy nhất một lần có thể dung nạp hơn 100 người, đều không là vấn đề. Rất hiển nhiên, Tôn gia cũng là vì một số hoạt động, từ đó mua xuống cái này tòa nhà phòng, nơi này trang trí xa xỉ, vừa tiến đến thì cho người ta một loại xa hoa tràng cảnh. Cho người ta một loại vô hình uy nghiêm chấn nhiếp. Tại cái này trong nghị sự đại sảnh, lại là đang ngồi mấy người. Cái này cầm đầu rõ ràng là Lạc Trường Phong. Tại Lạc Trường Phong bên người, thì là từng người vì Lạc Trấn Nam nam nhân. Lạc Trấn Nam miệng đầy nói bừa nhét, đen nhánh tỏa sáng, một đôi mắt trừng trừng, phảng phất muốn ăn người, lộ ra hung ác đáng sợ. Cường tráng thân thể, tràn ngập bạo phát lực, loại kia đáng sợ bạo phát lực, cho người ta một loại thân người máy móc cảm giác. Người này chính là Lạc Trấn Nam, tại cái này Lạc gia, có thiết quyền song Lạc danh xưng, bên trong một người, chính là Lạc Trường Phong, thực lực cũng là mạnh nhất tồn tại, mà một người khác, thì là Lạc Trấn Nam. Lạc Trấn Nam thực lực so với Lạc Trường Phong đến, cũng không rơi vào thế hạ phong, có thể thấy được thực lực này mạnh, bất quá Lạc Trấn Nam lại không phải Lạc Trường Phong thân thích, càng thậm chí hơn tại không có chút nào liên hệ máu mủ. Lạc Trấn Nam chính là một tên mất đi trí nhớ người, bởi vì trong lúc vô tình bị Lạc Trường Phong cứu, cho nên cái này cho tới nay, đều tại cho Lạc Trường Phong làm việc. Mà Lạc Trấn Nam tên cũng là từ Lạc Trường Phong chỗ lấy, bởi vì Lạc Trấn Nam thực lực mạnh mẽ, bằng vào một đôi thiết quyền không hạ xuống Lạc Trường Phong. Vì vậy Lạc Trấn Nam tại cái này Giang Nam thành phố cũng rất mau đánh mở chính mình danh tiếng, khiến người ta nghe tin đã sợ mất mật. Hạ Minh ngồi ở trên ghế salon, sắc mặt bình thản nhìn trước mắt Lạc Trường Phong một đoàn người. Đối với những người này, lại không có để ở trong lòng. Bất quá, Hạ Minh ánh mắt lại là dừng lại tại bên trong một cái lão trên thân người. lão nhân này xương cốt như củi, xem ra âm u quỷ dị. Không biết vì cái gì, tại lão đầu này trên thân, Hạ Minh phát giác được từng tia nguy hiểm vị đạo. Càng thêm quỷ dị là, lão nhân này khí tức, có chút âm lãnh, cùng người bình thường lại là không giống nhau. Lão nhân này cứ việc đứng sau lưng Lạc Trường Phong, nhưng là Hạ Minh lại cảm giác, gia hỏa này đối với mình uy hiếp, so Lạc Trường Phong muốn nguy hiểm nhiều. Lạc Trường Phong, ngươi đến ta Tôn gia, lại là có ý gì? Tôn Kỳ Phong sắc mặt bình tĩnh nhìn lấy Lạc Trường Phong. Từ tốn nói, ha ha ha, Lạc Trường Phong lạnh lùng nhìn Tôn Kỳ Phong liếc một chút. Cười lạnh nói, Tôn Kỳ Phong, hôm nay ta đến đây, cũng là vì Tôn gia thương lượng một chuyện. Giữa chúng ta, tựa hồ không có cái gì dễ thương lượng. Tôn Kỳ Phong lãnh đạm nói ra, lời nói ở giữa, mang theo một loại tiễn khách ý tứ. Ha ha, Lạc Trường Phong cười cười nói, Tôn Kỳ Phong, hôm nay ta tới, cũng không cùng ngươi nói nhảm. Ngươi Tôn gia rời đi Giang Nam thành phố, đem Giang Nam thành phố nhường cho ta Lạc gia, ngươi xem coi thế nào. Nói chuyện viển vông, La Vân Sinh quát lớn. Giang Nam thành phố còn chưa tới phiên ngươi một cái Lạc gia nói tính toán. Có đúng không? Lạc Trường Phong cười lạnh nói. Ta đã luyện thành cuốn vũ kỹ kia. Tôn Kỳ Phong, cho dù là ngươi mạnh hơn lại có thể thế nào? Há lại đối thủ của ta? Thật sao? Vậy nhưng chưa hẳn. Tôn Kỳ Phong hừ lạnh nói. Ngươi Lạc gia muốn cùng ta Tôn gia khai chiến, đều có thể phóng ngựa tới. Ta Tôn gia tất cả đều tiếp, rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Lạc Trường Phong quát lạnh một tiếng, nói, Tôn Kỳ Phong, ta thực lực tăng mạnh, vốn là không muốn tiễn ngươi lên đường. Đã ngươi như thế không biết tốt xấu, hôm nay ta thì tiễn ngươi lên đường, ngươi có thể thử một chút. Tôn Kỳ Phong phẫn nộ nhìn lấy Lạc Trường Phong, đối với Lạc Trường Phong. Tự nhiên không có bất kỳ cái gì hảo cảm. Gia hỏa này vẫn luôn là Tôn gia địch nhân. Lạc gia cũng không cam lòng hiện trạng. Những năm gần đây vẫn luôn tại ngấp nghé bọn họ Tôn gia. Nếu như không phải hắn thực lực tăng mạnh, bọn họ Tôn gia chỉ sợ nguy cơ sớm tối. Bây giờ hắn thực lực tăng mạnh, lại là cho hắn một số dũng khí. Rất tốt, Lạc Trường Phong nghe vậy. Đối với bên người một người nói, Lạc Vũ, ngươi đi thử xem bọn họ. Sau đó sau lưng Lạc Trường Phong đi tới một cái xem ra hơn 30 tuổi trung niên nam tử. Người này sắc mặt bình tĩnh, lạnh lùng nhìn lấy tại chỗ người. Lạc Trường Phong, ngươi muốn ở chỗ này cùng ta Tôn gia khai chiến không được. Tôn Kỳ Phong tràn đầy giận dữ nói, hừ, Lạc Trường Phong lạnh hừ một tiếng. Dùn sợ tiếng nói, hôm nay ta tới, thì không có tính toán tay không trở về. Tôn Kỳ Phong, hoặc là ngươi đánh bại ta, hoặc là liền lăn ra Giang Nam thành phố. Nếu không, nơi này chính là ngươi nơi táng thân. Tôn Kỳ Phong nghe vậy, khí sắc mặt tái xanh, không nghĩ tới, cái này hỗn đản lại là đến đập quán. Tôn Kỳ Phong hít sâu một hơi, nói, Vân sáng chói, ngươi đi thử xem hắn. Vâng, Tôn Vân Huy chậm rãi hướng về Lạc Vũ trước mặt đi đến. Giờ khắc này, Lạc Vũ cười lạnh nói, chỉ bằng ngươi, còn không phải đối thủ của ta. Muốn chết, Tôn Vân Huy bị Lạc Vũ một câu cho chọc giận, lúc này hét lớn một tiếng. Đối với Lạc Vũ cũng là nhất quyền đập tới, một quyền này xen lẫn nhàn nhạt nguyên khí. Lực lượng đáng sợ, dường như có thể đem một khối đá cho đánh nát. Cái này muốn là đánh vào trên thân người, chẳng phải là đứt gân gãy xương. Lạc Vũ nhìn đến Tôn Vân Huy hướng về công kích mình tới. Cái này khiến Lạc Vũ cười lạnh, sau đó song tay nắm chắc thành quyền. Tại cái này Tôn Vân Huy dưới ánh mắt, Lạc Vũ nhất quyền hung hăng oanh kích tới. Bành, thể loại giả sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay.